tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 818, hối hận cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nào có gây chuyện, rõ ràng chính là hắn chọc tới ta. Nàng nhếch miệng, nhìn về phía kia, một bên phó viện cười nói. Phó viện, chúng ta bây giờ đi lấy thuốc. Phó viện hướng viện trưởng nhìn thoáng qua, thấy hắn nhẹ gật đầu, lúc này mới đối nàng nói. Đi thôi. Mọi người chung quanh thấy thế, đồng nhất ánh mắt rơi vào trên thân Hoàng Đan Tông ngồi liệt trên mặt đất, ở trên người hắn trên dưới đánh giá một phen, sau đó đồng nhất hé miệng cười rời đi. Viện trưởng nhìn bộ dạng thay đổi của Hoàng Đan Tông, thở dài. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, học viện này nhiều người như vậy ngươi không gây, hết lần này tới lần khác đi chọc giận nàng, nhanh đi về nghĩ biện pháp bổ cứu a, bộ dạng ngươi bây giờ tốt nhất cũng ít đi lại, thật sự là... Hắn đều có chút nói không được nữa, nếu không người biết còn tốt, để hắn thay quần áo khác nhìn thật giống nữ nhân, nhưng những người này quen thuộc hắn biết hắn xem như bây giờ Hoàng Đan Tông lại chỉ cảm thấy khó chịu thêm im lặng. Đã thấy nhiều đều cảm thấy con mắt chịu không nổi, cái này thật sự là hắn không biết nói cái gì cho phải. Theo viện trưởng cũng lắc đầu phất tay áo rời đi, chung quanh chỉ còn lại ba thú bên cạnh hai người Quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh cùng Hoàng Đan Tông không biết làm sao ngồi yên. Về một bên khác, phó viện mang theo Phượng Cửu đi lấy linh dược, qua một canh giờ sau trở lại chủ phong, đi đến trước mặt viện trưởng không khỏi lau mồ hôi. Nhanh như vậy trở về, Phượng Cửu thuốc đều lấy rồi. Viện trưởng đang cùng Mạch Trần đánh cờ thấy hắn trở về liền hỏi một tiếng. Phó viện nhìn hắn một chút há to miệng nhưng lại không biết làm sao mở miệng được. Thế nào có lời cứ nói, chớ có rông dài. Viện trưởng buồn cười nhìn phó viện thần tình kia, một bên hạ một từ, đối Mạch Trần nói. Tới phiên ngươi, thấy vậy, phó viện do dự một chút, lúc này mới từ trong tay áo rút ra một tờ đưa tới. Cái này, đây là tờ đơn linh dược, nàng cầm đi. Viện trưởng nhìn hắn một cái, sau đó nhận lấy xem xét không khỏi trừng mắt lên. Lấy nhiều thuốc trên 5 năm tuổi như vậy, toàn bộ còn cầm 2 phần, nàng tại sao không đi cướp? Hắn một mặt nhức nhối, đem trang giấy tràn đầy tên linh dược nắm thật chặt trong tay, trong lòng mắng to, cái này phá cột, nếu là lại đến mấy lần, những linh dược chân quý trong học viện cũng bị nàng rời trống. Mạch Trần thấy, duỗi hai ngón tay lấy ra giấy nhàn nhạt nhìn lướt qua, âm thanh không nhanh không chậm mang theo ôn hòa từ trong miệng truyền ra. Ngược lại là thật biết chọn đồ vật, có nhiều linh dược như vậy, đoán chừng một viên đan dược kia đều bị nàng lấy lại cả gốc lẫn lãi. Ta biết ngay, đụng tới nàng đúng không có chuyện tốt. Viện trưởng lắc đầu, nhấp một ngụm trà hoãn một chút tâm tình. Viện trưởng, Hoàng Đan Tông kia liền để cái dạng kia. Phó viện hỏi đến, ánh mắt lại liếc về Mạch Trần. Hắn cũng là một luyện đan sư, hơn nữa còn là một cấp bậc luyện đan sư không thấp. Có lẽ hắn có thể giải dược hiệu viên đan dược kia, chỉ là, nghĩ mời hắn xuất thủ, lại sợ không dễ dàng. Hắn tự tìm hậu quả, liền để chính hắn đi gánh chịu, tạm thời đừng đi quản hắn, hắn chính là luyện đan sư, còn người tông sư này, giải không được dược hiệu đan dược cũng chỉ có thể để hắn vĩnh viễn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến bởi vì hắn mà tổn thất nhiều linh dược chân quý như vậy, viện trưởng nhức nhối một trận, đối với Hoàng Đan Tông tự nhiên cũng cực không có hào cảm, mới không muốn để ý tới hắn, phải chăng liền chịu lấy thân thể cùng nữ nhân đồng dạng sinh hoạt. Mạch Trần rơi xuống một câu, không ngẩng đầu mở miệng. Chuyện của mình làm, liền phải gánh chịu hậu quả, hối hận cũng vô dụng. Cách chương.